Thần đế trọng sinh, chương 475, thần long huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, Thanh Nham lập tức đặt mông ngồi xuống đất, cả người như si ngốc, trong miệng không ngừng lặp lại. Xong, xong, những người ở đây ai có thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả thập tam hoàng tử nhi tử của yêu hoàng hiện nay Diệp Trần cũng dám nói giết là giết. Quả thực coi trời bằng vung a, ngươi vậy mà. Đằng Giang tộc trưởng Đằng Xà tộc hung hăng nuốt nước miệng một cái, trong trạng thái run rẩy chỉ vào Diệp Trần, nói năng đã có chút lộn xộn. Hắn vốn cho rằng, chính mình có chỗ dựa của thập tam hoàng tử, diệt đi chỉ là Thanh Hồ tộc, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường thập tam hoàng tử của Kim Mãng hoàng tộc lại bị người đập chết ở trước mặt mọi người. Cái tên này điên rồi sao? Quả thực. Đằng Giang bây giờ đã không biết nên hình dung tâm tư của chính mình vào lúc này như thế nào nữa. Tuy nhiên, Diệp Trần chợt khẽ chau mày, nhìn qua thi thể của thập tam hoàng tử thì lập tức lộ ra vẻ mặt suy tư, bởi vì hắn phát hiện, thập tam hoàng tử kia tuy rằng bị một trường của hắn vỗ thành thịt vụn, thế mà cũng không có lập tức chết ngay. Phải biết, tuy rằng một trường vừa rồi của hắn chỉ dùng chưa tới hai thành thực lực, thế nhưng theo lý thuyết lấy đối phương chỉ có cấp bậc thánh cảnh thì có lẽ sớm đã bị đập ngay cả cặn bã cũng không còn. Tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn ra khỏi sự dự liệu của Diệp Trần. Nhục thân của cái tên này tuy rằng đã bị đập thành thịt vụn, thế nhưng thế mà còn đang từ từ khép lại. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, lại thêm một số thiên tài địa bảo, nói không chừng hắn có thể khởi tử hồi sinh. Năng lực khôi phục cây ếch ủng bố như thế chẳng lẽ là... Diệp Trần dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức hướng trong cái hố sâu kia vung lên tay lên một cái. Bạch, thi thể của thập tam hoàng tử lập tức bị Diệp Trần lôi đi ra. Tam muội chân hỏa, theo một tiếng quát khẽ của Diệp Trần, nhục thân của thập tam hoàng tử trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa bao bọc, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Xì xì xì, uy lực của tam muội chân hỏa cường đại cỡ nào? Lại thêm thực lực bây giờ của Diệp Trần hơn trước kia, tự nhiên càng thêm nước lên thì thuyền cũng lên. Gần như chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, nhục thân của thập tam hoàng tử đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy không còn một chút gì. Tê, mọi người vào lúc này, từng người đều sớm đã bị cử động lần này của Diệp Trần dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dám xê dịch một chút. Giết người còn không tính, thế mà còn đốt cả thi thể. Đây rốt cuộc là có thủ lớn bao nhiêu a? Nhưng mà đây còn không tính, sau khi Diệp Trần đốt cháy thi thể của thập tam hoàng tử thì trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật ra thì, nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, nhục thân của thập tam hoàng tử sau khi bị đốt cháy cũng không phải là hoàn toàn không còn sót lại cái gì. Vào lúc này trong lòng bàn tay Diệp Trần vậy mà lưu lại một giọt máu màu đỏ cực kỳ nhỏ. Quả nhiên ta không có đoán sai, là thần long huyết mạch. Tuy rằng chỉ có một chút mà thôi nhưng đích thật là thần long huyết mạch không thể nghi ngờ. Phát hiện lớn này lập tức khiến Diệp Trần suýt chút nữa cao hứng mà nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn trăm cay ngàn đắng đi tới Bắc Cực tìm kiếm một phần của bản đồ Bồng Lai Tiên Đảo. Mục đích cuối cùng nhất thật ra chính là tìm ra lối tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm tung tích của thần long chi huyết, dùng để phục sinh Diệp Thiên Ca và Mân Côi. Thật ra thì lúc vừa mới tiến vào yêu giới, Diệp Trần đã từng nghĩ tới, nơi này nếu là yêu giới vậy liệu rằng có sự tồn tại của long tộc. Đáng tiếc, sau đó từ trong miệng của đám người Thanh Bảo Nhi mà biết được, trong trăm tộc của yêu giới cũng không có một mạch long tộc này. Tuy nhiên đối với điều này, Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, thần long là thần thú, cho dù ở tu chân giới vạn tộc mọc lên như rừng thì cũng là tồn tại cực kỳ lợi hại. Mà người của long tộc có thần long huyết mạch thì có tồn tại đứng ở vị trí đỉnh của kim tự tháp bên trong yêu tộc. Yêu giới trước mắt này chỉ là một vùng không gian hóa ngoại trên trái đất mà thôi. Không có sự tồn tại của long tộc thì điều đó cũng là bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng mà bây giờ, vậy mà hắn đã tìm thấy một chút thần long huyết mạch ở trên người thập tam hoàng tử của Kim Mãng tộc. Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Nhưng điều này gián tiếp đã chứng minh một điểm. Ở chỗ này nói không chừng thật có thể tìm được thứ mà hắn muốn tìm, thần long chi huyết. Thần long chi huyết có năng lực chữa trị cường đại tới nghịch thiên, lại thêm thất diệp hồi tiên thảo mà hắn đã có. Cả hai kết hợp lại cũng đủ để cho hai người Diệp Thiên Ca và Mân Côi khởi tử hồi sinh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức bỏ đi cái suy nghĩ lập tức rời khỏi yêu giới. Đã ở trên thân của thập tam hoàng tử này có thần long huyết mạch thì chỉ cần thuận theo cái phương hướng này mà đi thăm dò là có thể tìm ra được manh mối. Cùng lắm thì ta giết sạch toàn bộ kim mãng tộc, hẳn là có thể luyện hóa ra đầy đủ thần long chi huyết đi. Nếu để cho người của yêu giới nghe được tiếng lòng của Diệp Trần lúc này thì thật không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cái tên này giết thập tam hoàng tử còn không tính thế mà còn có ý định giết sạch toàn bộ hoàng tộc của yêu giới. Rút lui, mau rút lui. Một bên khác, Đằng Giang tộc trưởng Đằng Xà tộc cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức hướng về phía tộc nhân hét lớn một tiếng, rồi mới nhanh chóng quay người lại và bắt đầu chạy. Diệp Trần hơi do dự một lát, lập tức dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể ở trên không trung trong nháy mắt lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bá bá bá, chỗ Diệp Trần đi qua thì những người kia trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đốt cháy, ngay sau đó ở trong nháy mắt đã bị đốt thành một sợi khói xanh. A, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trước sau còn chưa tới 2 phút, toàn bộ trong sơn cốc ngoài người của Thanh Hồ tộc ra, những người xâm lấn kia, toàn bộ bị Diệp Trần dùng tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại. Phù phù, phù phù, phù phù, ngay cả mọi người của Thanh Hồ tộc cũng bị thủ đoạn và tác phong làm việc như thần ma này của Diệp Trần dọa đến mỗi người đều quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Kinh khủng! Quá kinh khủng, bọn họ không hoài nghi một chút nào, nếu như Diệp Trần muốn đổ diệt toàn tộc bọn họ thì quả thực quá dễ dàng, mà bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong xuôi tất cả, Diệp Trần trở lại trong sơn cốc, nhìn qua đám người thanh nham đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, không thể không thở dài một hơi, nói. Nếu như những người này không chết, một khi tin tức lộ ra ngoài, vậy thì Thanh Hồ tộc các ngươi sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nếu như ta không giết thập tam hoàng tử, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bởi vậy mà buông tha các ngươi sao? Mọi người của Thanh Hồ tộc nghe được điều này thì lập tức thi nhau chấn động, thanh nham thì hướng về phía Diệp Trần trịnh trọng cúi đầu, nói. Đa tạ Diệp tiền bối lại cứu tộc chúng ta một lần nữa, tuy nhiên lần này ngài giết thập tam hoàng tử thì người của hoàng tộc sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi đi à, không nghĩ tới, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trốn sao, tại sao phải trốn, ta còn dự định đi Hoàng Thành nhìn một chút đây. Cái gì, đám người thanh nham nhất thời chừng hai mắt một cái, quả thực hoài nghi vào lỗ tai của chính mình có phải xảy ra vấn đề gì rồi hay không. Cái tên này vừa mới giết thập tam hoàng tử của hoàng tộc, thế mà còn dám đi Hoàng Thành. Chẳng lẽ hắn đây là tự chui đầu vào lưới sao, Diệp tiền bối ngài. Thanh nham còn muốn khuyên tiếp, Diệp Trần lại khoát tay áo. Ý ta đã quyết, các ngươi ai đã từng đi tới Hoàng Thành thì dẫn đường giúp ta, chúng ta bây giờ xuất phát luôn. P.S. ta thích nào? Chương thứ 6, có kim phiếu trong túi đừng quên tung ra nhé. Đạo hữu này từ trước tới hát đọc không thấy ủng hộ kim phiếu A, ủng hộ đi bạn A, cách chương.